Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 447, không mặt mũi nào gặp người cũ. Chu Tuấn dưới trướng hiện hữu đại quân hơn 30.000 người. Lớn nhỏ tướng lãnh mấy chục vị, thực lực mạnh nhất là Tôn Sách, có bộ kỵ 10.000, trang bị tốt, huấn luyện nghiêm ngặt, là chân chính tinh nhuệ. Lần cũng là Tào Báo, Hứa Đam xuất lĩnh 3.000 đan dương binh, lại sau đó cũng là to to nhỏ nhỏ thiên tướng quân, tỳ tướng quân hoặc là trung lang tướng, giáo úy, thủ hạ nhiều 1-2.000 người, ít chỉ có vài trăm người, trang bị đồng dạng, huấn luyện cũng lười tán, theo lớn mạnh chút thanh thế vẫn được, thật muốn ra trận giao phong. Có thể hay không đứng vững đối phương một lần trùng phong đều là cái vấn đề. Chu Tuấn trong lòng cũng nắm chắc, xuất chinh lần này có thể đỉnh tác dụng lớn cũng là Tôn Sách cùng Tào Báo. Hứa Đam, người khác đều là bài trí, cùng nói là xuất chinh, không bằng nói là huấn luyện dã ngoại, bằng không những người này có thể đi hay không đến Trường An cũng không tốt nói. Đường dài hành quân là cái khổ sai sự tình, mặc kệ là tướng lãnh vẫn là binh lính, khẳng định cũng không bằng ở lại nhà dễ chịu, cho dù là tránh đi giữa trưa nóng nhất thời điểm, vẫn là đối thể lực cùng kiên quyết một loại khảo nghiệm. Từ vừa mới bắt đầu, phàn nàn thì không có đình chỉ qua, nhưng Chu Tuấn quyết tâm, mỗi ngày 30 dặm, không đến chỉ định mục đích không cho phép nghỉ ngơi. Liền xem như bò cũng nhất định phải leo đến hạ trại địa điểm. Tại hắn uy bức lợi dụ phía dưới, 30.000 đại quân uốn lượn tiến lên, đội ngũ trước sau nhìn nhau, khoảng chừng 20 dặm địa, lính liên lạc truyền đạt một cái mệnh lệnh đều muốn cưỡi ngựa chạy nửa ngày. Tôn Sách thân thể làm tiền phong, nhiệm vụ nặng nhất, không chỉ có muốn dò đường, muốn trải đường bắc cầu, còn muốn an bài chỗ cắm trại. May ra hắn có gia truyền, lại có thống binh tác chiến thực hành kinh nghiệm, làm được rất hoàn mỹ. Cho dù là Chu Tuấn cái này lão tướng gặp cũng khen không dứt miệng, càng phát ra nể trọng hắn. Thừa dịp Chu Tuấn cao hứng, Tôn Sách xách một cái đề nghị: Vu Độc khổ tù tại Duyện Châu, cách Lạc Dương có 300-400 dặm, quân lương đoạn tuyệt, chỉ sợ trèo trống không bao lâu, không bằng phái một số kỵ binh trước đi tìm hiểu tin tức. Thả ra đại quân sắp đến tin tức, đã hấp dẫn Chu Linh chú ý lực, để hắn không thể toàn lực ứng phó, cũng để cho Vu Độc khổ tù có cái thở dốc cơ hội, cổ vũ một xuống sĩ khí. Chu Tuấn đồng ý. Tôn Sách ngay sau đó phái Tần Mục cùng Mi Phương mang theo thân vệ kỵ chạy tới Duyện Châu, trinh sát địch tình, đồng thời cùng Trương Mạc, Viên Đàm bắt được liên lạc. Trung Mưu, Hà Ngung chống gậy trống, nhìn lấy trên quan đạo vội vã mà qua kỵ binh, lấy tay che miệng, ngay cả như vậy, không ít cho bụi vẫn là xông vào hắn miệng mũi, để hắn hô hấp khó khăn, ho khan không thôi. Đây là đâu đến nhân mã? Theo chiến kỳ đến xem, giống như là Tôn Sách thân vệ doanh. Tuân Du híp mắt, như có điều suy nghĩ. Tôn Sách muốn công Duyện Châu. Hà Ngung bị kinh ngạc, liền cho bụi đều không để ý tới cản, công đạt. Chúng ta nhanh một chút đi, đoạt tại trước mặt bọn họ. Tuân Du lắc đầu, tiên sinh, ngươi không cần khẩn trương. Những kỵ binh này chỉ là nghi binh, không biết công thành. Tôn Sách kỵ binh rất ít, những thứ này thân vệ kỵ đại khái là hắn chỉ có kỵ binh, mỗi một cái đều là bảo bối. Lại nói, tá trì đã đến Duyện Châu, có hắn tại, Viên Hiển Tư không có nguy hiểm. Hà Ngung buông lỏng một hơi, lại có chút tiếc nuối. Công đạt, tuy nói tá trì cũng thông hiểu chiến sự, nhưng luận hành quân tác chiến, vẫn là người tương đối am hiểu. Nếu là người phụ tá Viên Diệu, tuyệt sẽ không xuất hiện tá trì dạng này sai lầm. Tiên sinh, nếu như là ta liền sẽ không để Viên Diệu hồi Nhữ Nam. chỉ là 200 kỵ binh có thể đỉnh cái gì dùng. Tào Mạch Đức đem viên rượu đưa đến Nghiệp Thành, nguyên bản là muốn đem hắn lưu tại Nghiệp Thành, cản tay Tôn Sách, để hắn sợ ném chuột vỡ bình, đem hắn đưa về Nhữ Nam liền không có dùng. Đây không phải tá trì sai. Hà Ngung lại là thở dài một tiếng, quay đầu nhìn Tuân Du, ánh mắt lập lòe. Tuân Du cúi đầu nuôi ngựa, bình tĩnh yên ổn. Các loại kỵ binh đi qua, bọn họ tiếp tục hướng phía trước đi không lâu, tại khúc Ngộ Tụ phụ cận gặp phải trước tới đón tiếp Tào Ngang cùng Tân Bì. Nhìn đến Hà Ngung, Tào Ngang vô cùng kích động, hành đại lễ. Hà Ngung thản nhiên thủ, dò xét Tào Ngang thật lâu, khen, Mạch Đức có tốt con, thật là may mắn, thật là may mắn. Tào Ngang rất không có ý tứ, lại hướng Tuân Du hành lễ, sau đó hỏi Tào Tháo tại Trường An tình huống. Tuân Du giản lược kể một ít, Tào Ngang lại mừng lại lo, lo lắng lộ rõ trên mặt. Tân Bì lại không dám thất lễ, mời Hà Ngung lập tức lên đường. Bọn họ vừa mới cũng gặp phải những kỵ binh kia, Tân Bì cảm giác đến bọn hắn rất khả nghi, vội vã hồi báo Viên Đàm. Viên Tư Hiển ở đâu? Hà Ngung hỏi. Tại Bình Khâu, gần nhất Đông quận Thái Thú Lưu bị cùng Chu Linh Giáp công Hắc Sơn Tặc, liên tiếp thủ thắng. Hắc Sơn Tặc cùng Đường Mạt Lộ có xuôi nam chi ý, Viên Hiển Tư đóng quân Bình Khâu chặn đánh bọn họ. Trương Mạnh Trác đâu? Hắn còn tại Trần Lưu. Hứa Huyện có không ít đồn điền binh, hắn lo lắng Tôn Sách sẽ đối với Trần Lưu quận bất lợi. Tại Phù Câu, Quý Thị một vùng bố trí phòng vệ. Hà Ngung hừ một tiếng, Hắc Sơn Tặc nhập Trần Lưu, hắn không hiệp trợ Viên Hiển Tư phòng thủ Hắc Sơn Tặc, lại chạy tới phòng cái gì đồn điền binh, cái này là cố ý à? Đồn điền binh chính mình ruộng còn bận không qua nổi, làm sao có thời giờ đến Trần Lưu gặt gấp. Tân Bì không có lên tiếng âm thanh. Hà Ngung đối Tân Bì nửa đường rời đi vốn là có chút không vui, hiện tại gặp hắn che che lấp lấp không thoải mái, tâm lý càng không thoải mái, không nói câu nào, tránh trong xe, phối hợp Phụng Phịu. Hắn đến Duyện Châu đến, một là muốn gặp Viên Đàm, làm rõ ràng Viên Thiệu tại sao muốn phái Viên Đàm ra trấn Duyện Châu. Một là muốn gặp Trương Mạc, xem hắn đến tột cùng cùng Viên Thiệu ở giữa xảy ra chuyện gì, làm đến như thế lạ lẫm. Năm đó hắn cùng Trương Mạc cùng một chỗ phụ tá Viên Thiệu, là thân mật chặt chẽ bằng hữu. Hiện tại Trương Mạc biết hắn đến Trần Lưu lại tránh mà không thấy, thậm chí không có phái người nghênh tiếp, cái này thực sự không bình thường. Muốn nói Tân Bì không có nói cho Trương Mạc, cái này thực sự không làm sao có thể. Nếu thật là như thế, vậy đã nói rõ vấn đề nghiêm trọng hơn. Trương Mạc cùng Viên Đàm ở giữa thậm chí không thông tin tức, đến tột cùng là nguyên nhân gì, hắn không được biết. Lúc chạng vạng tối, bọn họ tiến vào Tuấn Nghi, bởi vì trước đây không lâu kỵ binh đột nhiên xuất hiện. Tuấn Nghi thành đã giới nghiêm, thành cửa đóng kín, Tân Bì gánh tâm an toàn, không dám đi đêm đường, gọi mở cửa thành, chuẩn bị trong thành nghỉ ngơi. Vừa mới tiến thành, Trương Siêu liền xuất hiện ở cửa thành, xa xa hướng Hà Ngung hành lễ, bá cầu huynh, đã lâu không gặp. Nhìn thấy Trương Siêu, Hà Ngung tâm tình tốt rất nhiều. Trương Siêu có thể cùng Tân Bì, Tào Ngang đứng chung một chỗ, ít nhất nói rõ hắn cùng Viên Đàm quan hệ không tính quá ác liệt, không có cùng Viên Thiệu vạch mặt. Lệnh huynh Mạnh Trác đâu? Hắc hắc, gia huynh hổ thẹn, không mặt mũi nào gặp cố nhân, trốn đi. Hắn làm chuyện gì như thế hổ thẹn, ngay cả ta cũng không chịu gặp. Trương Siêu cười khổ, nhưng không nói lời nào. Hà Ngung hiểu ý, đem Trương Siêu kéo lên xe, lại đóng cửa xe, hai người kề đầu gối mà ngồi. Hà Ngung vuốt Trương Siêu đầu gối, nhìn chằm chằm Trương Siêu. Hiện tại có thể nói à? Trương Siêu khẽ than thở một tiếng, lộ ra bi phẫn chi sắc, bá cầu huynh, thực đâu chỉ là gia huynh không mặt mũi nào gặp ngươi. Thì liền ta, cũng là rất xấu hổ, nếu như không là ta đề xướng thảo đồng liên minh, cầu văn tiết, kiều mạo, hiện tại vẫn là đông quận thái thú, làm sao lại đột nhiên chết trong tay vương quang. Hàn văn tiết, Hàn Phước, nhường ra Ký Châu, vì tránh hiểm nghi nghi, đi vào Trần Lưu ở tạm, lại chết tại Trần Lưu thái thú trong phủ. Bá cầu huynh, huynh đệ chúng ta cả đời danh tiếng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bây giờ là ngàn người chỉ trò, nào có mặt mũi gặp ngươi a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?